Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 7, mục 3. Phật khai thị về mật giáo, thầm giúp cho những người tu hành. A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm niệm thì tôi đã nói rằng, người muốn vào Tam Ma Đề tu học pháp môn nhiệm màu, cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ bốn thứ luật nghi đó trong sáng như giá, như sương, tự không thể sinh ra được tất cả nhành lá. Ba ý nghiệp, bốn khẩu nghiệp ác, không còn có nhân mà sinh được. A Nan, nếu giữ bốn việc như vậy không thiếu sót, thì tâm còn không duyên với sắc, hương, vị, xúc, tất cả ma sự làm sao mà phát sinh được. Nếu có tập khí cũ không thể diệt trừ, ông dạy người đó nhất tâm tụng thần chú vô thượng, Phật đỉnh quang minh, Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát Ra của tôi. Đó là cái tâm chú do vô vi tâm Phật của vô kiến định tướng Như Lai từ nơi đỉnh hiện ra, ngồi trên hoa sen báu mà nói. Giả lại, ông cùng nàng Ma Đăng già do nhân duyên nhiều kiếp đời trước thành tập khí ân ái, không phải một đời hay là một kiếp. Xong, một phen tôi tuyên dương thần chú, thì nàng Ma Đăng già thoát hẳn khỏi lòng yêu, thành quả A-la-hán. Nàng kia còn là dâm nữ, không có tâm tu hành, do sức thần chú giúp, cũng mau chứng quả vô học. Thế thì bọn ông, những hàng thanh văn trong hội này, cầu tối thượng thừa thì quyết định sẽ thành Phật. Cũng ví như bụi bay gặp gió thuận, có khó khăn gì? Nếu có người trong đời mạt pháp muốn ngồi đạo trường tu hành, trước hết phải giữ cấm giới tỷ khưu thanh tịnh và cần phải chọn lựa những vị sa môn giữ giới thanh tịnh bậc nhất để làm thầy mình. Nếu không gặp được tăng chúng thật thanh tịnh, thì giới luật nghi chắc không thành tựu được. Sau khi giới được thành tựu rồi, người đó đắp y mới, sạch sẽ, đốt hương, ở riêng một mình, tụng thần chú, do tâm Phật nói, 108 biến. Về sau, kết giới dựng lập đạo trường, cầu các đức vô thượng Như Lai, hiện ở trong các cõi nước mười phương, phóng hào quang đại bi đến rọi nơi đỉnh đầu mình. A Nan, những hàng thanh tịnh tỷ khưu hoặc tỷ khưu ni hoặc bạch y đàn việt như vậy, trong đời mạt pháp tâm diệt được tham dâm, giữ giới thanh tịnh của Phật, ở trong đạo trường phát nguyện Bồ Tát, khi ra khi vào, khi tắm khi rửa, cả trong sáu thời đều hành đạo như vậy, không ngủ đến ba lần bảy ngày, thì tôi tự hiện thân đến trước người ấy, xoa đỉnh an ủi, khiến cho khai ngộ. Mục 4. Khai thị những pháp tắc lập đạo trường tu trì. Đoạn 1. Ông A Nan xin hỏi về quy tắc đạo trường. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tôi nhớ lời từ bi dạy bảo vô thượng của Đức Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành quả vô học. Song những người tu hành trong đời mạt pháp muốn lập đạo trường cần kết giới thế nào cho hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn? Đoạn 2. Khai thị nghi thức đạo trường. Phật bảo ông A Nan: Nếu người trong đời mạt pháp muốn lập đạo trường, trước hết phải lấy phần con đại lực bạch ngưu ở núi Tuyết Sơn. Bạch ngưu này ăn cỏ thơm ngon tốt trong núi và chỉ uống nước trong trên núi Tuyết Sơn, nên cái phần mịn màng, nên lấy cái phần nó hòa hợp với hương chiên đàn để quét trên mặt đất. Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân bạch ngưu hôi nhớp, không thể trát đất được. Vậy thì phải riêng ở nơi bình nguyên đào bỏ các lớp đất trên mặt, lấy thứ đất vàng từ năm thước trở xuống rồi lấy 10 thứ hương là chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, huân lục, uất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt, nghiền rây thành bột, trộn với đất ấy thành bùn để trát trên mặt đất đạo trường, mỗi bề một trượng sáu, thành cái đàn bát giác. Giữa trung tâm đàn an trí một hoa sen làm bằng vàng, bạc, đồng, cây. Giữa hoa để một cái bát, trong bát đựng trước nước mù sương tháng 8, và trong nước ấy tùy ý cắm các hoa lá hiện có, rồi lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái để một phía, chung quanh hoa sen và bát hoa. Bên ngoài những gương ấy, an trí 16 hoa sen, và giữa các hoa sen để 16 lư hương cho trang hoàng. Trong lư hương đốt toàn hương trầm thủy, không cho thấy lửa. Lấy sữa bạch ngưu để trong 16 khí mảnh, lấy sữa làm bánh nướng và các thứ đường cát, bánh rán, bột sữa, tô hợp, mứt gừng, mật ong, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ 16 khí mảnh, đặt ở ngoài hoa sen và quanh vòng hoa sen, để cúng dâng chư Phật và các vị Đại Bồ Tát. Trong mỗi thời ăn cơm và ở giữa đêm, lấy nửa thăng mật và 3 cáp bơ. Trước đàn để riêng một lư lửa nhỏ, lấy hương đâu lâu bà, nấu lấy nước thơm, rửa than cho sạch, rồi đốt than đỏ hồng trong lư và rót mật bơ vào, đốt cho hết khói để cúng dường chư Phật Bồ Tát. Ở bốn phía ngoài treo khắp phan và hoa. Ở trong phòng đàn an trí hình tượng hiện có của thập phương Như Lai và các vị Bồ Tát nơi bốn phách, nên ở chính giữa để hình tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Sơ, Phật Di Đà và các hình tượng đại biến hóa của Ngài Quán Âm. Lại thêm hình tượng các vị Kim Cương Tạng Bồ Tát để ở hai bên, những tượng của Đế Thích, Phạm Vương, Ô Sô Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Lợi, Tỳ Câu Chi và Tứ Thiên Dương, Tần Na, Giả Ca, vân vân, treo ở hai bên cửa. Lại lấy 8 cái gương treo úp trên hư không. Mặt gương này đối chiếu với 8 gương trước đã để trong đàn tràng, làm cho các hình ảnh lồng nhau nhiều lớp. Đoạn 3. Khai thị tu trì được chứng. Trong tuần 7 ngày đầu, chí thành đảnh lễ danh hiệu thập phương Như Lai, các vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán, thường trọn 6 thời tụng chú đi quanh đàn, chí tâm hành đạo, một thời thường là 108 biến. Trong tuần 7 ngày thứ hai, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn. Trong luật nghi đạo, ta đã có chỉ dạy về nguyện. Trong tuần 7 ngày thứ ba, trong cả 12 thời, một mặt trì chú Bát Đát Ra của Phật. Đến ngày thứ bảy thì thấy thập phương Như Lai một thời xuất hiện trong chỗ ánh sáng các mặt gương giao xen và được Phật xoa đỉnh, rồi liền ở nơi đạo trường đó tu phép Tam Ma Đề, có thể khiến cho những người tu học như vậy trong đời mạt pháp thân tâm được sáng suốt, trong sạch như ngọc lưu ly. A Nan, nếu trong các thầy truyền giới cho vị tỷ khưu ấy, hay trong 10 vị tỷ khưu đồng hội, có một người giới hạnh không thanh tịnh, thì những đạo trường như thế phần nhiều là không thành tựu. Từ sau 3 tuần 7 ngày ngồi nghiêm chỉnh an cư, trải qua 100 ngày thì những người có lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi đã được quả Tu Đà Hoàng. Dầu cho nơi thân tâm thánh quả chưa thành, nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật, không sai chạy. Ông hỏi về đạo trường thì cách dựng lập như vậy. Mục 5. Tuyên nói tâm chú, rộng khai thị những lợi ích. Đoạn 1. Phóng hào quang khắp thị hiện. ông A Nan đảnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: Từ khi xuất gia, tôi ỷ lại nơi lòng thương yêu của Phật, vì cầu tuệ đa văn, chưa chứng quả vô vi nên bị tà thuật phạm thiên kia bắt buộc. Tâm tuy rõ ràng nhưng sức không tự do, nhờ gặp ngài Văn Thù khiến cho tôi được giải thoát. Tuy tôi thầm nhờ sức của thần chú Phật Đỉnh Như Lai, nhưng chính mình còn chưa được nghe chú ấy. Xin nguyện Đức Đại Từ tuyên nói lại cho, thương xót cứu giúp các hàng tu hành trong hội này và những người đời sau, còn trong luân hồi, được nhờ mật âm của Phật mà thân ý được giải thoát. Lúc bấy giờ, tất cả đại chúng trong hội thảy đều làm lễ, chờ nghe những câu chú bí mật của Như Lai. Lúc đó, Đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang báu. Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen. Trên đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang, bách bảo. Trong mỗi đạo hào quang đều hiện ra những vị kim cương mật tích, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng, sách núi, cầm sử, khắp cõi hư không. Đại chúng ngửa lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật thương xót che chở. Một tâm nghe Đức Phóng Quang Như Lai, nơi vô kiến định tướng của Phật, tuyên nói thần chú. Đoạn 2. Tuyên đọc thần chú Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa. Tát Đát Tha Phật Đà Cu Tri Sắc Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đát Bệ Tể. Nam mô Tát Đa Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đà Cu Tri Nẫm. Ta Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẫm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẫm. Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nẫm. Nam mô Ta Yết Rị Đà Già Di Nẫm. Nam mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẫm. Tam Miệu Già Ba Ra Để Ba Đa Na Nẫm. Nam mô Đề Bà Ly Sắc Nõa. Nam mô Tất Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ni Sắc Nõa. Xá Ba Noa Yết Ra Ha Ta Ha Ta Ra Ma Tha Nẫm. Nam mô Bạc Ra Ha Ma Ni. Nam mô Nhân Đà Ra Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Gia Ô Ma Bát Đế Ta Hê Giả Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Na Ra Giả Noa Gia. Bàn Giá Ma Ha Tam Mộ Đà Gia. Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca Ra Gia. Địa Rị Bát Lạc Na Già Ra. Tỳ Đà Ra Ba Noa Ca Ra Gia A Địa Mục Đế Thi Ma Xá Na Nê Bà Tất Nê Ma Đát Rị Già Noa. Nam mô Tất Yết Ri Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Câu Ra Gia. Nam mô Bát Đầu Ma Câu Ra Gia. Nam mô Bạc Xà Ra Câu Ra Gia. Nam mô Ma Ni Câu Ra Gia. Nam mô Già Xà Câu Ra Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Trà Du Ra Tê Na Ba Tha Ra Ra Noa Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Nam mô A Di Đà Bà Gia Đa Tha Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế A Sô Bệ Gia Đa Tha Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Bệ Ta Xà Gia Câu Lô Phệ Trụ Rị Gia. Bát Ra Bà Ra Xà Gia, Đa Tha Già Đa Gia, Nam Mô Bà Già Bà Đế, Tam Bổ Sư Bí Đa, Tát Lân Nại Ra Lặc Xà Gia, Đa Tha Già Đa Gia, A Ra Hà Đế, Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia, Nam Mô Bà Già Bà Đế, Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ, Đa Tha Già Đa Gia, A Ra Hà Đế, Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia, Nam Mô Bà Già Bà Đế, Lặc Đá Na Kê Đô Ra Xà Gia, Đa Tha Già Đa Gia, A Ra Hà Đế, Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia, Đế Biều Nam Bô Tát Yết Rỉ Đa, Ế Đàm Bà Già Bà Đa, Tát Đát Tha Già Đô Sắc Ni Sam, Tát Đát Đa Bát Đát Lam, Nam Mô A Bà Ra Thị Đam, Bát Ra Đế Dương Kỳ Ra, Tát Ra Bà Bổ Đa Yết Ra Ha, Ni Yết Ra Ha Yết Ca Ra Ha Ni, Bạc Ra Bí Địa Gia Sất Đà Nể, A Ca Ra Mật Rị Trụ, Bát Rị Đát Ra Gia Nảnh Yết Rị, Tát Ra Bà Bàn Đà Na Mục Xoa Ni, Tát Ra Bà Đột Sắc Ra, Đột Tất Phạp Bát Na Nể Phạt Ra Ni, Giả Đô Ra Thất Đế Nẩm, Yết Ra Ha Ta Ha Tát Ra Nhã Xà, Tỳ Đa Băng Ta Na Yết Rị, A Sắc Ra Băng Sa Đế Nẩm, Na Xoa Sắc Đát Ra Nhã Xà, Ba Ra Tát Đà Na Yết Rị, A Sắc Ra Nẩm, Ma Ha Yết Ra Ha Nhã Xà, Tỳ Đa Băng Tát Na Yết Rị, Tát Bà Xá Đô Lô Nể Bà Ra Nhã Xà, Hô Lam Đột Tất Phạp Nan Giá Na Xá Ni, Bí Ta Xá Tất Đát Ra, A Kiết Ni Ô Đà Ca Ra Nhã Xà, A Bát Ra Thị Đa Câu Ra, Ma Ha Bát Ra Chiến Trì, Ma Ha Điệp Đa, Ma Ha Đế Xà, Ma Ha Thuế Đa Xà Bà Ra, Ma Ha Bạc Ra Bàn Đà Ra Bà Tất Nể, A Rị Gia Đa Ra, Tỳ Rị Câu Tri, Thệ Bà Tỳ Xà Gia, Bạc Xà Ra Ma Lễ Để, Tỳ Xá Lô Đa, Bột Đằng Giọng Ca, Bạc Xà Ra Chế Hát Na A Giá, Ma Ra Chế Bà Bát Ra Chất Đa, Bạc Xà Ra Thiện Trì, Tỳ Xá Ra Giá, Phiến Đa Xá Bệ Đề Bà Bổ Thị Đa, Tô Ma Lô Ba, Ma Ha Thuế Đa, A Rị Gia Đa Ra, Ma Ha Bà Ra A Bát Ra, Bạc Xà Ra Thương Yết Ra Chế Bà, Bạc Xà Ra Câu Ma Rị, Câu Lam Đà Rị, Bạc Xà Ra Hắc Tát Đa Giá, Tỳ Địa Gia Kiền Giá Na Ma Rị Ca, Khuất Tô Mẫu Bà Yết Ra Đá Na, Bệ Lô Giá Na Câu Rị Gia, Giả Ra Thố Sắc Ni Sam, Tỳ Chiết Lam Bà Ma Ni Giá, Bạc Xà Ra Ca Na Ca Ba Ra Bà, Lô Xà Na Bạc Xà Ra Đốn Trĩ Giá, Thuế Đa Giá Ca Ma Ra, Sát Xa Thi Ba Ra Bà, Ế Đế Di Đế, Mẫu Đà Ra Yết Noa, Ta Bệ Ra Sám, Quật Phạm Đô, Ấn Thố Na Mạ Mạ Tỏa, Ô Hồng, Rị Sắc Yết Noa, Bát Lạc Xá Tất Đa, Tát Đát Tha Già Đô Sắc Ni Sam, Hổ Hồng, Đô Lô Ung, Chim Bà Na, Hổ Hồng, Đô Lô Ung, Tất Đam Bà Na, Hổ Hồng, Đô Lô Ung, Ba Ra Sắc Địa Gia Tam Bát Xoa Noa Yết Ra, Hổ Hồng, Đô Lô Ung, Tát Bà Dược Xoa Hắc Ra Sát Ta, Yết Ra Ha Nhã Xà, Tỳ Đằng Băng Tát Na Yết Ra, Hổ Hồng, Đô Lô Ung, giả đô ra thi để nẫm, yết ra ha ta ha tác ra nẫm, tỳ đằng băng tác na ra, hổ hồng đô lô ung ra xoa bà già phạm, tác đát tha và đô sắc ni sam, ba ra điểm xà kiết rị, ma ha ta ha tác ra, bột thọ ta ha tác ra thất rị sa, câu chi ta ha tác nê đế lệ, a tệ đề thị bà rị đa, tra tra anh ca, ma ha bạc xà lô đà ra, đế rị bồ bà na, mạng trà ra, ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ, ấn thố na mạ mạ tỏa, ra xà bà dạ, chủ ra bạc dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, tỳ sa bà dạ, xá tác đa ra bà dạ, bà ra chức yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nể bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lạc xà đàn trại bà dạ, na già bà dạ, tỳ điều đát bà dạ, tô ba ra noa bà dạ, dược xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra ha, tất rị đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, bổ đơn na yết ra ha, ca trà bổ đơn na yết ra ha, tất kiền độ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, sa dạ yết ra ha, hê rị bà đế yết ra ha, xả đa ha rị nẫm, yết bà ha rị nẫm, lô địa ra ha rị nẫm, mang ta ha rị nẫm, mê đà ha rị nẫm, ma xà ha rị nẫm, xà đa ha rị nữ, thị tỷ đa ha rị nẫm, tỳ đa ha rị nẫm, bà đa ha rị nẫm, a du giá ha rị nữ, chất đa ha rị nữ, đế sam tác bệ sam, tác bà yết ra ha nẫm, tỳ đà gia xà sân đà giả di, kê ra giả di, ba rị bạc ra giả ca hất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, trà diễn ni hất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, ma ha bát du bát đát giả, lô đà ra hất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, na ra giả noa hất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, đát đoả già lô trà tây hất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, ca ba rị ca hất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, xà giả yết ra ma độ yết ra, tác bà ra tha ta đạt na khất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, giả đốt ra bà kỳ nể khất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, tỳ rị dương khất rị tri, nang đà kê ta ra già noa bát đế, sách hê giả khất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, na yết na xá ra bà loa khất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, a la hán hất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, tỳ đa ra già khất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di bạc xà ra ba nể, câu hê giả câu hê giả, ca địa bát đế hất rị đẫm, tỳ đà giả xà sân đà giả di, kê ra giả di, ra xoa võng, bà già phạm, ấn thố na mạ mạ tỏa, bà già phạm, tác đát đa, bát đát ra, nam mô tí đô đế, a tất đa na ra lạc ca, ba ra bà tất phổ ca, tỳ ca tác đát đa bát đế rị, thập phật ra, thập phật ra, đà ra đà ra, tần đà ra, tần đà ra, sân đà, sân đà, hổ hồng, hổ hồng, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, ta ha, hê hê phấn, a mâu ca gia phấn, a ba ra đề ha đa phấn, ba ra bà ra đà phấn, a tố ra, tỳ đà ra ba ca phấn, tác bà đề bệ tệ phấn, tác bà na già tệ phấn, tác bà dược xoa tệ phấn, tác bà kiền thác bà tệ phấn, tác bà bổ đơn na tệ phấn, ca tra bổ đơn na tệ phấn, tác bà đột lan chỉ đế tệ phấn, tác bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn, tác bà thập bà lê tệ phấn, tác bà a bá tất ma lê tệ phấn, tác bà xá ra bà noa tệ phấn, tác bà địa đế kê tệ phấn, tác bà đát ma đà kế tệ phấn, tác bà tỳ đà gia ra thệ giá lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, tác bà ra tha ta đà kê tệ phấn, tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn, bạc xà ra câu ma rị, tỳ đà giả ra thệ tệ phấn, ma ha ba ra đinh dương xoa kỳ rị tệ phấn, bạc xà ra thương yết ra giả, ba ra trượng kỳ ra xà gia phấn, ma ha ca ra giả, ma ha mạc đát rị ca noa, nam mô ta yết rị đa giả phấn, tỷ sắc noa tỳ duệ phấn, bột ra ha mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn, ma ha yết rị duệ phấn, yết ra đàn trì duệ phấn, miệt đát rị duệ phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn trà duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca bát rị duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá na, bà tư nể duệ phấn, diễn kiết chất, tác đoả bà tỏa, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa, đột sắc ra chất đa, a mạc đát rị chất đa, ô xà ha ra, già ba ha ra, lô địa ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thị tỷ đa ha ra, bạc lược giả ha ra, kiền đà ha ra, bố sử ba ha ra, phả ra ha ra, bà tả ha ra, bát ba chất đa, đột sắc ra chất đa, lao đà ra chất đa, dược xoa yết ra ha, ra sắc ta yết ra ha, bế lệ đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá tát ma ra yết ra ha, trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha, rị phật đế yết ra ha, xà di ca yết ra ha, xá câu ni yết ra ha, lao đà ra nan địa ca yết ra ha, a lam bà yết ra ha, kiền độ ba ni yết ra ha thập phạt ra yên ca hê ca trị đế dược ca đát lệ đế dược ca giả đột thác ca ni đề thập phạt ra tỷ sa ma thập phạt ra bạc đế ca tỷ đế ca thất lệ sắc mật ca ta nể bát đế ca tác bà thập phạt ra thất lô kiết đế mạc đà bệ đạt lô chế kiếm a ỷ lô kiền mục khê lô kiền yết rị đột lô kiền yết ra ha yết lam yết noa du lam đảng đa du lam hất rị dạ du lam mạc mạ du lam bạc rị thất bà du lam tỷ lật sắc ra du lam ô đà ra du lam yết tri du lam bạc tất đế du lam ô lô du lam thường già du lam hắc tất đa du lam bạc đà du lam ta phòng án già bát ra trượng già du lam bộ đa tỷ đa trà trà kỳ ni thập bà ra đà đột lô ca kiến đốt rô kiết tri bà lộ đa tỳ tác bát lô ha lăng già du sa đát ra ta na yết ra tỳ sa vũ ca a kỳ ni ô đà ca mạc ra bệ ra kiến đa ra a ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca địa lật lạc ra tỷ rị sắc chất ca tác bà na câu ra tứ dẫn già tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô mạc ra thị vệ đế sam ta bệ sam tức đát đa bát đát ra ma ha bạc xà lô sắc ni sam ma ha bát lạc trượng kỳ lam giả ba đột đà xá dụ xà na biện đát lệ noa tỳ đà gia bàn đàm ca rô di đế thù bàn đàm ca rô di bát ra tỳ đà bàn đàm ca rô di đá điệt tha án a na lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà nể bạc xà ra bán ni phấn hổ hồng đô lô phấn ta bà ha đoạn ba khai thị xuất sinh chư Phật hàng phục tà ma rộng ban ơn cho chúng sinh. A nan, những câu nhiệm màu, những kệ bí mật tất đát đa bát đát ra của khóa thân nơi hào quang đỉnh Phật sinh ra tất cả chư Phật thập phương. Thập phương Như Lai nhân chú tâm này thành được vô thượng chính biến tri giác. Thập phương Như Lai nắm chú tâm này uống dẹp các ma, chế phục các ngoại đạo. Thập phương Như Lai vận chú tâm này ngồi hoa sen báo ứng hiện trong các cõi nước như số vi trần. Thập phương Như Lai ngậm chú tâm này nơi cõi nước như số vi trần xoay bánh xe pháp lớn. Thập phương Như Lai giữ chú tâm này có thể nơi mười phương xoa đỉnh thọ ký, tự mình quả vị chưa thành, cũng có thể nơi mười phương nhờ chư Phật thọ ký. Thập phương Như Lai nương chú tâm này, có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đuôi, điếc, ngọng, câm. Các khổ oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thịnh. Những tai nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát, nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió lửa nước, cho đến đói khát bần cùng liền được tiêu tan. Thập phương Như Lai theo chú tâm này có thể nơi mười phương phụng sự thiện tri thức, trong bốn uy nghi cúng dường được như ý, trong pháp hội hằng sa Như Lai được suy tôn là vị đại pháp vương tử. Thập phương Như Lai dùng chú tâm này có thể nơi mười phương nhiếp thụ các nhân thân, khiến cho các hàng tiểu thừa nghe tạng bí mật không sinh lòng kinh sợ. Thập phương Như Lai tụng chú tâm này thành đạo vô thượng giác, ngồi dưới cây bồ đề vào đại niết bàn. Thập phương Như Lai truyền chú tâm này sau khi diệt độ rồi, phó chúc pháp sự của Phật, được trụ trì rốt ráo, giới luật nghiêm tịnh, thảy đều trong sạch. Đoạn 4. Khai thị chú tâm, nói rộng không hết. Nếu tôi nói chú Phật đỉnh quang tụ Bát Đát Ra này, từ sáng đến tối các tiếng nối nhau, trong đó những chữ, những câu cũng không trùng điệp, trải qua kiếp số như các sông Hằng, rốt cuộc không thể hết được. Chú này cũng gọi tên là Như Lai Đỉnh. Đoạn 5. Khai thị sức của thần chú thành tựu được thế gian và xuất thế gian, thêm trí tuệ, tiêu nghiệp chướng. Hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi, phát lòng chí thành tu chứng quả A-la-hán. Nếu không trì chú này, khi ngồi đạo trường mà khiến thân tâm xa rời được các ma sự thì không thể được. A Nan, nếu trong các thế giới có những chúng sinh tùy cõi nước mình sinh ra, nào vỏ cây hóa, nào lá cây bối, nào giấy trắng, nào bạch diệp, dùng để viết chép chú này đựng trong túi thơm, nếu người đó tối tâm chưa tụng, chưa nhớ được, mà hoặc đeo trên mình hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết người ấy trọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. A Nan, nay tôi vì ông tuyên lại chú này, cứu giúp trong thế gian được đại vô úy và thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sinh. Nếu sau khi tôi diệt độ rồi, chúng sinh trong đời mạt pháp có người biết tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sinh trì tụng như vậy, lửa không đốt được, nước không đắm được, độc lớn, độc nhỏ không thể hại được, cho đến các hàng thiên, long, quỷ, thần, tinh, kỳ, ma, mị, có những chú dữ đều không làm gì được. Tâm người ấy được chính thụ, tất cả chú trớ, yểm cổ, thuốc độc, kim độc, ngân độc, và độc khí muôn vật như cỏ, cây, sâu, rắn vào miệng người ấy đều thành vị cam lồ. Tất cả ác tinh với các quỷ thần lòng giữ hại người, đối với người ấy cũng không thể khởi ra ác niệm. Tần Na, Dạ Ca và các quỷ vương giữ khác cùng với quyến thuộc đều lĩnh ơn sâu, thường gìn giữ ủng hộ. A Nan, nên biết chú này thường có 84.000 na do tha, hằng hà sa, cầu chi chủng tộc, kim cương tạng vương bồ tát. Mỗi mỗi đều có những chúng kim cương làm quyến thuộc, ngày đêm theo hầu. Giả sử có chúng sinh giới tâm tán loạn chứ không phải tam ma đề, tâm nhớ niệm trì chú này, thì các kim cương vương đó cũng thường theo bên thiện nam tử kia. Huống nữa là những người có tâm bồ đề quyết định. Đối với những người này, các vị kim cương tạng vương bồ tát đó dùng tịnh tâm thầm xúc tiến, phát huy thần thức. Người ấy liền khi đó tâm nhớ lại được 84.000 hằng hà sa kiếp, rõ biết cùng khắp, được không nghi hoặc, từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời đời người ấy không sinh vào các loài dược xoa, la sát, phú đan na, ca tra phú đan na, cưu bàn trà, tỳ xá già, vân vân, cùng các loài ngạ quỷ, có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, và những chỗ giữ như thế. Thiện nam tử đó, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc viết, hoặc chép, hoặc đeo, hoặc giữ, hoặc cúng dường nhiều cách chú này, thì kiếp kiếp không sinh vào những nơi bần cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Các chúng sinh đó, dù cho chính mình không làm việc phúc, thập phương Như Lai có các công đức đều cho họ hết. Do đó, họ được trong những kiếp hằng sa vô số, không thể nói hết, thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ. Vô lượng công đức nhóm lại như trái ác xoa, đồng một chỗ huân tu, hằng không phân tán. Vậy nên có thể khiến người phá giới mà giới căn cũng được thanh tịnh. Người chưa được giới khiến cho được giới, người chưa tinh tiến khiến cho tinh tiến, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, người không thanh tịnh mau được thanh tịnh, người không giữ trai giới tự thành có trai giới. A Nan, thiện nam tử ấy khi trì chú này, giả sử có phạm cấm giới khi chưa thọ trì, thì sau khi trì chú, các tội phá giới, không luận nặng nhẹ, một thời đều tiêu diệt. Dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các thứ không sạch, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Thiên Tiên, Quỷ Thần không cho là có lỗi. Dù mặc y phục rách nát không sạch, thì một cái đi, một cái đứng, thảy đồng như thanh tịnh. Dù không lập đàn, không vào đạo trường, cũng không hành đạo mà tụng trì chú này, thì công đức cũng như vào đàn hành đạo, không có khác vậy. Dù gây những tội nặng, ngũ nghịch, vô gián và phạm những tội tứ khí, bát khí của tỷ khưu và tỷ khưu ni, thì khi tụng chú này rồi, cũng như gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ hết, không còn chút mảy may. A Nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay có tất cả những tội chướng nhẹ nặng mà trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đọc tụng viết chép chú này, giữ đeo trên thân mình hay để nơi chỗ ở như trang trạch viên quán, thì những nghiệp chứa nhóm từ trước như vậy đều tiêu tan như nước sôi tiêu tuyết, chẳng bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Đoạn 6. Khai thị, trì chú thì được mãn nguyện và được sinh vào nơi tốt. Lại nữa, A Nan, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai, con gái, mong cầu có thai, mà biết chí tâm nhớ niệm chú, hoặc ở trên mình đeo chú tất đát đa bát đát ra này, thì liền sinh những con trai, con gái có phúc đức trí tuệ. Người cầu sống lâu thì được sống lâu, người cầu quả báo mau được viên mãn thì mau được viên mãn, cho đến về thân mệnh, sắc lực thì cũng được viên mãn như vậy. Sau khi mệnh chung, tùy nguyện được giảng sinh trong thập phương quốc độ, chắc chắn không sinh nơi biên địa hạ tiện, huống nữa là các tạp hình. Đoạn 7. Khai thị, sức chú có thể tiêu quốc nạn, dân tai. A Nan, nếu các cõi nước, các châu, các huyện, các làng xóm bị nạn đói kém, dịch lệ, hoặc ở những nơi có đào binh, tạc nạn, đánh nhau, cãi nhau, và tất cả những nơi có ách nạn khác, viết thần chú này để trên bốn cửa thành, cùng các tháp hay trên các thoát xà, và khiến chúng sinh hiện có trong cõi nước kính rước chú này, lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi người đeo chú trong mình hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tai ách thảy đều tiêu diệt. A Nan, chúng sinh trong cõi nước chỗ nào có được chú này thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui, lại có thể trấn được tất cả ác tinh. Nó tùy nơi biến ra những điều quái dị, tai chướng không khởi lên, người không hoành tử, chết yểu, gông cùm, xiềng xích không dính vào mình. Ngày đêm ngủ yên thường không ác mộng. A Nan, cõi Sa Bà này có 84.000 ác tinh tai biến, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tinh làm chủ, xuất hiện trên đời với nhiều hình trạng, có thể sinh ra các tai nạn dị kỳ cho chúng sinh. Chỗ nào có chúng này thì tất cả đều tiêu diệt. Lấy 12 do tuần làm vòng kết giới, các tai biến hung dữ hẳn không thể vào được. Đoạn 8. Bảo hộ hàng sơ tâm rời ma chướng, chống khai ngộ. Vậy nên Như Lai tuyên dạy chú này, bảo hộ cho những người tu hành sơ học trong đời vị lai vào Tam Ma Đề, thân tâm thư thái, được đại an ẩn, không còn tất cả các ma, quỷ thần và những oan khiên đời trước, nghiệp cũ, nợ xưa, từ vô thủy tới nay, đến khuấy hại nhau. Ông với những người hữu học trong chúng và những kẻ tu hành đời vị lai, y như lời dạy của tôi mà lập đàn trường, đúng theo pháp mà trì giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh, chủ trì việc thọ giới. Đối với chú tâm này, không sinh lòng nghi hối. Những thiện nam tử như thế, chính nơi cái thân cha mẹ sinh ra, mà không được tâm thông, thì thập phương Như Lai bèn là vọng ngữ. Đoạn 9. Kim cương thiện thần trong hội phát nguyện bảo hộ rộng rãi. Phật dạy lời ấy rồi, vô lượng trăm ngàn kim cương trong hội một thời đứng trước Phật, chắp tay đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Như lời Phật dạy, chúng tôi phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo Bồ Đề như vậy. Khi bấy giờ, Phạm Dương và Thiên Đế Thích, Tứ Thiên Đại Vương cũng ở trước Phật, đồng thời đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Sẽ có người lành tu học như vậy, chúng tôi phải hết lòng chí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Lại có vô lượng đại tướng Dược Xoa, các vua La Sát, vua Phú Đàn Na, vua Cưu Bàn Trà, vua Tỳ Xá Già, các đại quỷ vương như Tần Na, Dạ Ca và các quỷ soái cũng ở trước Phật, chắp tay đảnh lễ mà bạch Phật rằng: Chúng tôi cũng thệ nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm Bồ Đề mau được viên mãn. Lại có không lường nhật nguyệt thiên tử, phong sư, vũ sư, vân sư, lôi sư cùng với điện bá và các niên tuế tuần quan, chư tinh và quyến thuộc vân vân, cùng ở trong hội đảnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: Chúng tôi bảo hộ người tu hành ấy lập ra đạo trường được không e sợ. Lại có vô lượng sơn thần, hải thần, tất cả tinh kỳ, đất đai muôn Phật, thủy, lục, không, hành, giới phong thần vương và chư thiên vô sắc giới, ở trước Như Lai đồng thời cúi đầu bạch Phật rằng: Chúng tôi cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành Bồ Đề, hẳn không ma sự. Khi bấy giờ, 84.000 Na Do Tha Hằng Hà Sa Câu Chi Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát ở trong đại hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, như bọn chúng tôi công nghiệp tu hành đã thành đạo Bồ Đề lâu rồi mà không nhận lấy Niết Bàn, thường theo chú này cứu giúp những người chân chính tu hành pháp Tam Ma Đề trong đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, những người tu tâm vào chính định như thế, dù ở đạo trường hay là những lúc kinh hành, cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, đồ chúng tôi thường phải đi theo thị vệ người ấy. Dù cho Ma Vương Đại Tự Tại Thiên muốn được phương tiện khuấy phá cũng không thể được. Các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy ngoài 10 do tuần, trừ khi họ phát tâm thích người tu thiền. Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn quấy phá người lành ấy, chúng tôi dùng bảo sứ đập nát cái đầu như vi trần, thường khiến cho người ấy tu hành được như nguyện. Mục 6. Khai thị những vị trí tu chứng trước sau. Đoạn 1. Ông A Nan xin khai thị về những danh mục thứ bậc tu hành. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Chúng tôi ngu độn, ưa tuệ đa văn đối với các tâm hữu lậu, chưa cầu thoát ly, nhờ Phật từ bi dạy bảo được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng pháp Tam Ma Đề của Phật như thế, chưa đến Niết Bàn, thì thế nào gọi là can tuệ địa? Trong 44 tâm, đến thứ bậc nào mới được danh mục tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Thế nào gọi là đẳng giác Bồ Tát? Nói lời ấy rồi, năm phốc gieo xuống đất, trong đại chúng đều nhất tâm, chăm chỉ mong đợi từ âm của Phật. Đoạn 2. Khen ngợi và hứa sẽ chỉ trước cho. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn khen ông A Nan rằng: Hay thay, hay thay, các ông lại biết, vì cả đại chúng và hết thảy chúng sinh tu Tam Ma Đề, cầu pháp đại thừa trong đời mạt pháp, xin tôi chỉ trước đường tu hành vô thượng chân chính, từ phàm phu đến đại niết bàn. Này, ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói. Ông A Nan và đại chúng chắp tay sạch lòng, yên lặng thọ giáo. Đoạn 3. Khai thị hai cái nhân điên đảo. Phật dạy: A Nan, nên biết diệu tính là viên minh, rời các danh tướng, bản lai không có thế giới chúng sinh, nhân cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh mà có diệt. Sinh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân. Ấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng Bồ Đề và đại niết bàn của Như Lai. A Nan, nay ông muốn tu pháp chân Tam Ma Đề, đến thẳng đại niết bàn của Như Lai. Trước hết phải biết hai cái nhân điên đảo của thế giới và chúng sinh này. Điên đảo không sinh, đó là chân Tam Ma Đề của Như Lai. A Nan, thế nào gọi là điên đảo về chúng sinh? Do cái tâm bản tính là minh, và tính minh ấy viên mãn cùng khắp, nên nhân tính minh phát ra hình như có tính, mà vọng kiến nhận là có tính sinh ra. Từ chỗ rốt ráo là không, lại thành rốt ráo là có. Có cái sở hữu như thế là do phi nhân làm nhân, và những tướng năng trụ, sở trụ rốt ráo không có cội gốc. Rồi gốc nơi cái vô trụ đó mà kiến lập ra thế giới và các chúng sinh. Vì mê không nhận được tính viên minh sẵn có, nên sinh ra hư vọng. Tính hư vọng không có tự thể, không phải thật có chỗ nương đứng. Hầu muốn trở lại chân tính, thì cái muốn chân đó đã không phải là tính chân như chân thật. Cầu trở lại không đúng chân lý, thì hiện thành ra những phi tướng. Không phải sinh gọi rằng sinh, không phải trụ gọi rằng trụ, không phải tâm gọi rằng tâm, không phải pháp gọi rằng pháp. Xoay dần phát sinh và sinh lực phát huy, huân tập thành ra nghiệp báo, đồng nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó lại cảm ra các nghiệp diệt nhau, sinh nhau, do đó mới có điên đảo về chúng sinh. A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? Do có cái sở hữu đó, nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra, vì thế mà không gian thành lập. Do phi nhân làm nhân, không có năng trụ, sở trụ, nên dời đổi mãi, không an trụ. Vì thế mà thời gian thành lập, ba đời bốn phương hòa hợp can thiệp cùng nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loài. Vậy nên trong thế giới, nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp, sáu vọng tưởng càng loạn thành ra nghiệp tính. Do đó, 12 cách đối hiện xoay dần mãi mãi. Vậy nên trong thế gian, những thanh, hương, vị, xúc biến đổi cùng tột đến 12 lần xoay trở lại. Dựa trên những tướng điên đảo xoay vần đó, nên trong thế giới có những loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng. A nan, nhân trong thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo về động, nên hòa hợp với khí, thành ra 84.000 loạn tưởng bay lặn. Vì vậy nên có mầm trứng trôi lăn trong cõi nước, cá, chim, rùa, rắn, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên đảo về dục, nên hòa hợp với tư, thành ra 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Vì vậy nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước, người, súc, rồng, tiên, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có chấp trước luân hồi, điên đảo về thú, nên hòa hợp với noãn, thành ra 84.000 loạn tưởng nghiêng ngửa. Vì vậy nên có tế thi thấp sinh trôi lăn trong cõi nước, nhung nhúc quậy động, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có biến dịch luân hồi, điên đảo về giả, nên hòa hợp với xúc, thành ra 84.000 loạn tưởng mới cũ. Vì vậy nên có yết nam hóa sinh trôi lăn trong cõi nước, chuyển khoái phi hành, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có lưu ngại luân hồi, điên đảo về chướng, nên hòa hợp với trước, thành ra 84.000 loạn tưởng tinh diệu. Vì vậy nên có yết nam sắc tướng trôi lăn trong cõi nước, hưu cửu tinh minh, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có tiêu tán luân hồi, điên đảo về hoặc, nên hòa hợp với ám, thành ra 84.000 loạn tưởng thầm ẩn. Vì vậy nên có yết nam vô sắc trôi lăn trong cõi nước, không tán tiêu trầm, các loại đầy nhảy. Nhân trong thế giới có vọng tưởng luân hồi, điên đảo về ảnh, nên hòa hợp với ức, thành ra 84.000 loạn tưởng tìm kết. Vì vậy nên có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong cõi nước, thần quỷ tinh linh, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có ngu độn luân hồi, điên đảo về si, nên hòa hợp với ngoan, thành ra 84.000 loạn tưởng khô cảo. Vì vậy nên có yết nam vô tưởng trôi lăn trong cõi nước, tinh thần hóa làm đất, cây, vàng, đá, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có tương đãi luân hồi, điên đảo về ngụy, nên hòa hợp với nhiễm, thành ra 84.000 loạn tưởng nhân y. Vì vậy nên có yết nam, không phải có sắc mà có sắc, trôi lăn trong cõi nước, những giống thủy mẫu, dùng tôm làm mắt, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có tương dẫn luân hồi, điên đảo về tính, nên hòa hợp với chú, thành ra 84.000 loạn tưởng hô triệu. Vì vậy nên có yết nam, không phải vô sắc mà vô sắc, trôi lăn trong cõi nước, chú trớ yếm sinh, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo về vọng, nên hòa hợp với dị, thành ra 84.000 loạn tưởng hồi hổ. Vì vậy nên có yết nam, không phải có tưởng mà có tưởng, trôi lăn trong cõi nước, những giống tò vò mượn chất khác thành cái thân của mình, các loài đầy nhảy. Nhân trong thế giới có oán hại luân hồi, điên đảo về sát, nên hòa hợp với quái, thành ra 84.000 tư tưởng ăn thịt cha mẹ. Vì vậy nên có yết nam, không phải vô tưởng mà vô tưởng, trôi lăn trong cõi nước, như con thổ kiêu ấp khối đất làm con, và chim phá kính ấp quả cây độc làm con. Con lớn lên thì cha mẹ đều bị chúng ăn thịt, các loài đầy nhảy. ấy gọi là 12 chủng loại chúng sinh.